Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 10, thuần thể thuật. Bụng trên ngoạn ý nhi, Ishi không biết là vật gì, bất quá lại phát hiện một khi chính mình đề luyện chakra, cũng sẽ bị cái này trang bị hấp thu. Ishi muốn dùng tay cầm dưới cái đồ chơi này, nhưng là tay vừa đụng đến trang bị này chính là bị một tầng chakra phòng vệ vách tường cho văng ra. Khác, đừng, thử, vật này là chakra ức chế trang bị, có thể hấp thu người khống chế chakra sau đó đang trang bị chung quanh chế tạo một tầng chakra vách tường, không cách nào bị phá hư hoặc lấy dưới. Đầu mục nhìn xem Ishi còn tại thử, chính là lên tiếng chào phúng, chỉ cần bị mang trên vật này. Chỉ biết lấy bị giam cầm người chakra làm là nguồn suối. Bị giam cầm người càng mạnh, trang bị chế tạo chakra phòng vệ vách tường lại càng mạnh. Bị mang trên vậy lấy trải qua quyết định tiếp theo vận mệnh. Thật sao? Ta cũng là không tin. Liền cho ta xem nó cực hạn tại cái gì địa phương. Bất kể là vật gì, đều có lấy cực hạn. Đây là tuyên cổ bất biến quy tắc. Ishi từ giường đứng lên. Toàn lực chế tạo chakra, sau đó lại bị trang bị hấp thu. Hấp thu ít nhất có 5 cái thượng nhẫn chakra lượng, mà cái trang bị cư nhiên cái gì phản ứng cũng không có. Vẫn là bình bình đạm đạm, mà đầu mục đương nhiên sẽ không nhượng Ishi cứ như vậy thí nghiệm. Nhất thời cùng 3 người khác cùng một chỗ công kích Ishi. 4 người này trên người đều mặc lấy chakra khôi giáp, bởi vì bọn họ cơ sở rất kém. Cho nên khôi giáp đưa bọn họ sức chiến đấu ít nhất tăng phúc gấp 3-4 lần. Một cái bình thường nhẫn thuật thì có rất lớn lực sát thương. Mà nhất lệnh Ishi cảm thấy có thú là, một người trong đó người cư nhiên biết sử dụng kết giới thuật. Đem ngoài nhà số lớn băng tuyết triệu tập đến trong phòng tới bao trùm hết thảy vách tường sàn nhà. Để trong này tất cả động tĩnh không truyền ra đi. Những người này quyết định chủ ý ăn xuống Ishi. Cho nên mới như vậy tiện không kiêng sợ. Kỳ thực bọn họ nghĩ cũng không sai. Dù sao một người nếu như không thể sử dụng chakra, như vậy nhẫn thuật ảo thuật đều không thể sử dụng. Cho dù là dùng thể thuật, uy lực cũng sẽ hạ xuống gấp mấy lần. Đối phó như vậy phế vật, 4 người bọn họ còn không được sao? Nhưng là bọn họ không dám coi thường Ishi. Dù sao Ishi lại có thể chọi cứng dưới tuyết chi mị độc tính. Cái này ở tuyết quốc là căn bản cũng không có phát sinh qua sự tình. Cái này loại bí dược là phong hoa nhất tộc ngẫu nhiên giữa chế tạo ra. Chủ yếu là làm loãng sau đó dùng để làm là thuốc tê cho bệnh nhân sử dụng. Cho dù làm loãng gấp trăm lần đều có thể để người ta mấy giờ ngủ mê không tỉnh. Mà loại thuần túy tuyết chi mị hiệu quả cho dù là hải lý cá voi cũng không đỡ nổi. Ishi có thể vượt qua đến. Hơn nữa hiện tại cư nhiên còn có thể cùng bọn họ chiến đấu. Cái này nói rõ ràng Ishi không đồng nhất như vậy. Kìa, vật này thật là lợi hại nha. Ishi một trưởng đem một cái nhẫn giả đánh bay. Bất quá người này trên người khôi giáp chính là tản mát ra bảo vệ tính phòng điều khiển vách tường. Nhượng hắn không có thu được bao nhiêu tổn thương. Sau đó 3 cây tràn ngập chakra phi tiêu chém vào Ishi vác trên. Ngực. Cổ 3 chỗ, nhưng chỉ là phá một điểm ra. Bất quá đau trên cũng là lau trên độc. Lần nữa cho Ishi gia tăng rất nặng gánh nặng. Ishi dùng thể thuật cùng 4 người so chiêu thời gian. Còn tại chế tạo chakra nhượng trang bị hấp thu. Muốn sanh bạo nó, nhưng là cuối cùng lại dừng lại. Kìa, ta thể lực đều là tiêu hao 1/3. Vật này cư nhiên chuyện gì cũng không có. Quả nhiên là lợi hại. Ta xem ta còn là không chế tạo chakra. Nghiêm túc cùng các ngươi chiến đấu đi. Ishi bụng lắp lên đưa. Hiện tại đã là phát ra cường liệt hồng quang. Thật giống như đã đến cực hạn. Nhẫn giả đầu mục vô cùng khẩn trương nhìn xem cái này trang bị. Bất quá nghe được Ishi không chế tạo chakra. Lập tức chính là đem nắm chặt tay trưởng giãn ra. Lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Bởi vì trong mắt hắn. Cái kia trang bị nơi trung tâm đã là xuất hiện một cái kẽ hở. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là lại đại biểu lấy nếu như Ishi lại cố gắng một chút. Như vậy sắp có khả năng đem vật này sanh bạo. băng độn, hồng tuyết rảo sát, bốn cái nhẫn giả đồng thời sử dụng cùng một cái nhẫn thuật. Vốn là ở trong phòng chung quanh băng tuyết nhất thời như đường cong giống nhau là hướng trung tâm. Tụ lại, đem EC chói, sau đó tạo thành một cái tuyết cầu. Cái này nhẫn thuật, cùng Gara Sa Phược Cữu thật giống. Bất quá một cái dùng là cát, một cái dùng là tuyết. Giết, bốn cái nhẫn giả nhìn xem trong phòng tuyết cầu. Đồng thời kết ấn nhượng băng tuyết hướng chính giữa co rút lại. Mà sau đó kết quả là nội bộ sinh vật bị áp lực chen bể. Đem tuyết trắng nhuộm thành màu hồng. Nhưng là hôm nay chính là gặp phải đối thủ. Thế nào đè ép không được đi. Đầu mục chakra không ngừng bị tiêu hao. Nhưng là tuyết cầu vẫn là không có động tĩnh. Cũng không có biến hóa hồng. Hắn dừng lại chuyển vận chakra. Nghĩ chậm một hơi. Đột nhiên hai cái cánh tay đột nhiên từ tiết cầu bên trong vươn ra. Sau đó tả hữu bắt đầu làm việc. Trong nháy mắt chính là đem điều này tiết cầu xé thành hai nửa. Tiếp lấy EC ba bước chạy đến đầu mục trước mặt. Một trưởng đưa hắn đầu cho đập đi xuống. Bất quá lập tức chính là biến thành một đống tuyết trắng. Tiết thuấn thân thuật. Vậy các ngươi có thể hay không chiêu này? EC bắt ngoài ra hai cái nhẫn giả. Không để ý chém vào cổ trên phi tiêu. Giờ lấy hai người hướng chính giữa một đập. Hai người đụng vào nhau. Trên người chakra phòng vệ vách tường nhất thời lẫn nhau để tiêu. Chói tai thanh âm lập tức vang lên. Rắc rắc, rắc rắc. Bởi vì hai người thực lực kém không nhiều. Hai cái phòng vệ vách tường lại là đồng thời vỡ vụn. Cùng lúc đó khôi giáp trên thái cực đồ án cũng là lập tức vỡ nát. Sau đó hai người chính là bị EC gắng sức ngã tại sàn nhà trên. Cường đại lực trùng kích lập tức nhượng hai người miệng phun máu tươi. Lục phủ ngũ tạng đã nhiên là bị trọng thương. Đối với cái này lại chẳng qua là trung nhẫn tầng thứ địch nhân. Một khi không có chakra khôi giáp, đối với EC mà nói hoàn toàn chính là con gà con tử. Hai người khác nghĩ đến cứu viện, bất quá bị hai chân liền đá bay. Nhượng hai người này trên người khôi giáp xuất hiện khác nhau trình độ vỡ vụn. Không có chakra, người thế nào còn lợi hại như vậy? Nhẫn giả đầu mục xóa đi khóe miệng máu tươi. Sau đó chính là nhìn thấy trước mắt hắc quang chợt lóe. Kia đương nhiên là bởi vì thân thể ta rất cường đại. Một quyền đánh vào cái này đầu mục ngực trên. Không chỉ có đánh thủng chakra phòng vệ vách tường. Còn nghĩ hắn trên người khôi giáp cùng nhau đánh nát. Đường EC muốn bắt hắn lại thời gian. Chính là cảm thấy phía sau có lấy khởi bạo phù thiêu đốt thanh âm. Vật này EC tại trạng thái bình thường thời gian nhưng là ngăn cản không. Chính là buông tha đuổi giết. Sau đó thân thể chính là dần dần biến thành màu xanh lá cây. Bạo tạc trực tiếp đem cả phòng toàn bộ lật. Liền bên cạnh Hasuyuki ngủ căn phòng đều là bị ảnh hưởng đến. Đem nàng từ trên giường vén đi xuống. Bất quá vẫn là không tỉnh lại nữa. Mà đổi thành bên ngoài hai cái nhẫn giả nhìn nhau. Không có đi quản EC chết hay chưa. Lập tức rút người ra chạy trốn xa. Cái này EC đơn giản là quá mạnh. Cho dù là không có chakra. Bị phong ấn đại đa số thủ đoạn. Đều là giết hắn hai cái tay dưới. Thiếu chút nữa giết hắn. Đây hoàn toàn vượt qua nhẫn giả đầu mục tưởng tượng. Hiện tại nhẫn giả đầu mục chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là cảnh cáo chủ nhân không nên sẽ cùng EC đối nghịch. Không phải nhất định sẽ thua thiệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.